Võ Thánh Diệp Hy Hòa, chương 72, nhất định phải trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cơ thể của Diệp Hy Hòa nhanh như tia chớp, lao tới ôm chặt sư tỷ, lăn mấy vòng dưới đất mới khiến tên lửa đoạt mạng đó bắn trượt. Nhưng ngay sau đó, sau lưng hắn vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, gian hàng Ma La Tang đó đã bị nổ tanh bành. Chủ quán và vô số người qua đường vô tội đều bị nổ bay thành tro bụi. Lửa cháy phừng phừng dữ dội. Cả phố ẩm thực đều không ngờ sẽ có một cuộc tấn công bất ngờ như vậy. Những người may mắn sống sót đột nhiên hét lên, vội vàng bỏ chạy tán loạn. Lòng Lăng Vân cũng không ngờ, khó khăn lắm mình mới có thể cùng sư đệ ra ngoài ăn bữa cơm mà lại bị ném bom. Lúc này, cô ấy bị Diệp Hy Hòa đờ è xuống đất, nhìn vẻ mặt cương nghị của Diệp Hy Hòa ở khoảng cách gần như vậy, chỉ cảm thấy lồ âm ngực mình nóng bừng, tim đập càng lúc càng nhanh. Nhưng đúng lúc này, quả đạn tên lửa thứ hai lại bắn qua, vẫn nhắm thẳng vào hai người. Diệp Hy Hòa dùng sức ấn vào ngực Long Lăng Vân, trực tiếp đứng dậy, dùng tay đỡ lấy viên đạn, sau đó ném ngược về phía tháp đồng hồ đối diện. FCK, đây là loại quái vật gì vậy? Bóng người trên tháp đồng hồ sợ hãi, quay người bỏ chạy. Một lúc sau, bùm, một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ mái tháp đồng hồ bị nổ thành từng mảnh. Những tảng đá và tấm kính rơi xuống khiến vô số người đi bộ và phương tiện bên dưới hoảng sợ bò chạy. Sư tỷ, tỷ đợi ở đây, hắn không thoát được đâu. Diệp Hy Hòa không nói thêm gì nữa, lập tức lao về phía trước. Lúc này Long Lăng Vân mới đứng lên, ngoại trừ một ít bụi trên chiếc váy màu trắng, cô ấy không hề hấn gì. Dù sao cô ấy cũng ấy đã từng có được chân truyền của yêu cơ. Cho dù không có Diệp Hy Hòa thì viên đạn nhỏ này cũng không thể làm gì được cô ấy. Nhưng điều khiến cô ấy cảm động chính là tấm lòng giải cứu không chút do dự của Diệp Hy Hòa, lúc đó vô cùng bá khí, khiến cô ấy cảm thấy vô cùng an toàn. Đường đường là trái tim của nữ chiến thần sao có thể bị chiếm đoạt dễ dàng như vậy. Long Lăng Vân lắc đầu mỉm cười, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn kiều diễm động lòng người, yêu kiều như hoa. Tiếp tục nói về chuyện khi nấy. Người bắn đạn liên tiếp về phía Diệp Hy Hòa và Long Lăng Vân sau khi nhảy khỏi tháp đồng hồ thì phóng thẳng xuống nóc một tòa nhà khác, định nhanh chóng trốn thoát. Nhưng không ngờ, phía sau có một bóng người đáng sợ vút qua như hình với bóng, đuổi theo hẳn ta với tốc độ nhanh hơn gấp vạn lần, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Cái quái gì vậy? Khó khăn lắm mới đợi được Long Lăng Vân ở một mình, sao bên cạnh cô ta lại có một gã đáng sợ như vậy? Đúng là ma quỷ. Sau khi nhảy qua mấy mái nhà nữa, dường như hắn biết mình không thể chạy thoát nên phanh gấp đột ngột, còn muốn tiếp tục giơ súng phóng tên lửa lên bắn vào Diệp Hy Hòa. Nhưng tốc độ của Diệp Hy Hòa quá nhanh, giống như sấm sét, tới trước mặt, nắm cổ hắn ta, lạnh lùng nhấc hắn ta lên. Điều này càng khiến người đàn ông dùng súng phóng tên lửa kinh ngạc hơn. Ngoài sở trường bắn đạn tầm xa, hắn còn là cao thủ đứng thứ 364 trên ngân bảng. Bảng xếp hạng những cường giả quốc tế, một đại tông sư một sao thực thụ. Kết quả vừa gặp mặt đã bị thanh niên đại hạ đáng sợ này tóm được, không có chút sức lực phản kháng. Ai sai mày đến tấn công sư tỷ tao? Diệp Hy Hòa biết mục tiêu của người này là Long Lăng Vân, nhưng vì hắn đi theo, đến hắn cũng muốn ném bom, nhất định phải trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.